Chương 115, Đạp Hàn Sơn. Tiêu Vân lối ra lời nói, lập tức để Sơn Căn cùng Bờ Giảng đi thần sắc khẽ giật mình. Bé con ngươi thật muốn tự hành lên núi, Sơn Căn trong mắt trào phúng thiểm hiện một vòng vẻ giật mình, sau đó ngậm cười hỏi Tiêu Vân. Tiêu tiền bối, ta biết ngài tu vi bất phàm, nhưng là đạp vào Hàn Sơn cũng không phải là trò đùa. Bờ Giảng đi ở trong bộ lạc lớn lên, có thể nói đôi Hàn Sơn hiểu rất rõ. Đã từng Bờ Giảng đi vậy mấy lần thấy qua, có chút từ bên ngoài đến võ giả tự đại, không cầm tị Hàn Châu leo núi. Nhưng là lục tinh phía dưới cổ linh sư, đều không ngoại lệ đều là đóng băng tại Hàn Sơn bên trên. Cuối cùng nếu không phải tộc trưởng xuất thủ cứu rút, cái kia chút đóng băng người hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sao. Tiêu Vân thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Sơn Can, tay trái chắp sau lưng ở phía sau, tay phải bày ra một cái mời thức. Bờ Giảng đi nghe nói, còn muốn mở miệng khuyên bảo, nhưng lại bị một bên Sơn Căn khoát tay chặn lại ngăn lại. Đồ nhi, Tiêu Vân như thế có tự tin, không ngại liền để hắn một mình đạp vào Hàn Sơn. Cứ như vậy, tại chúng ta Hàn Sơn bộ lạc Tô Cở Nhân trong mắt, Tiêu Vân mới là thiên chi tiêu tử. Huống hồ, lấy Tiêu Vân tuổi còn nhỏ liền có thể đạp vào Hàn Sơn, đây chính là vô thượng vinh quang. A Sơn Căn đoạt mở miệng trước, vậy không cho Bờ Giảng đi giải thích cơ hội, quay người bước lên Hàn Sơn bên trên gập ghềnh đường núi. Bờ Giảng đi mặt lộ vẻ khó xử, ánh mắt từ trên người Sơn Căn thu hồi, nhìn về phía Tiêu Vân nói ra, Tiêu tiền bối, nếu như ngươi chịu không được Hàn Sơn hàn khí, nhất định không cần cậy mạnh tiến lên, nếu là bị đóng băng lại liền nguy hiểm. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Sau đó tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Sơn Căn, trong mắt trào phúng chợt lóe qua. Hừ, nói thiên hoa loạn truy. Một cái thất tinh cổ linh sư, há có thể nhìn không ra ta chỉ có nhị tinh tu vi? Đã ngươi muốn mượn Hàn Sơn tìm về mặt mũi, lại muốn làm khó ta Tiêu Vân, như vậy thì để ngươi xem một chút, ta Tiêu Vân cho dù là nhị tinh tu vi, vẫn như cũ có thể đạp vào ngươi tộc Hàn Sơn. Tiêu Vân trong lòng ám nôn qua đi, không có chờ lấy Bờ Giảng đi đến Hàn Sơn, dẫn đầu bước ra một bước, bước lên 200 mét cao Hàn Sơn đường rẽ. Chỉ gặp Tiêu Vân chân phải vừa bước lên Hàn Sơn, dưới chân hắn lập tức nổi lên nhàn nhạt một tầng băng xương. Trong chớp nhoáng này, dưới chân khí lạnh đến tận xương, thuận Tiêu Vân gan bản chân đánh thẳng trái tim của hắn, khiến cho Tiêu Vân thân thể lần nữa run lên. Nhưng mà Tiêu Vân không có dừng lại, trực tiếp dùng linh lực làm vỡ nát dưới chân băng xương, bước ra chân trái, dạo bước đi lên đi. Hàn Sơn dưới chân Bờ Giảng đi, nhìn thấy Tiêu Vân đạp vào Hàn Sơn không có trở ngại. Thở phào một cái, sau đó giống là nhớ ra cái gì đó, bận rộn lo lắng đi theo nói ra, Tiêu tiền bối, Hàn Sơn cao 200 mét, mỗi qua 100 mét, hàn khí liền hội tăng thêm gấp đôi. Tuy nói lục tinh cổ linh sư có thể đạp lên đỉnh núi, nhưng là muốn tại đỉnh núi dừng lại, không phải thất tinh cổ linh sư không thể. Tiêu Vân nghiêng đầu nhìn về phía Bờ Giảng đi, sau đó lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía ngoài trăm thước đỉnh núi, nhẹ gật đầu tiếp tục tiến lên. Theo Tiêu Vân tiếp tục hướng ngược lên đi, có thể nhìn thấy Tiêu Vân trên mặt da thịt, đã phủ lên một tầng nhàn nhạt khí lạnh. Khi Tiêu Vân đi ra hơn 30m lúc, Hàn Sơn phát ra hàn khí, đã ngưng kết thành băng bao trùm ở Tiêu Vân cổ chân. Tiêu Vân thần sắc căm trầm, lỗ mũi cùng lông mi đều treo tiểu băng tinh. Khi hắn cúi đầu nhìn về phía đóng băng cổ chân về sau, trong cơ thể linh khí nồng nặc trong nháy mắt du động mà đi. Linh khí biến thành linh lực. Chỉ gặp bao trùm ở cổ chân tầng băng, lập tức xuất hiện đạo đạo vết rạn, sau đó răng rắc một tiếng nổ bể ra tơ y thừa dịp cái này đồng thời ở giữa, Tiêu Vân liên tục bước ra ba bước. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Vân cổ chân lần nữa bao trùm một tầng băng xương, lại đi ra ba bước về sau, băng xương đa biến thành tầng băng, lần nữa đông cứng Tiêu Vân cổ chân. Hành tẩu phía trước sân can, ngược lại chắp tay sau lưng khoan thai đi tới, nhưng là hắn khỏe mắt liếc qua. Thủy Trung đều không rời đi Tiêu Vân. Hừ, mới cao hơn 30 mét, liền không cách nào chống cự tầng băng tái sinh. Theo ta thấy đến, hắn nhiều nhất đi đến 100 mét chỗ, còn muốn hướng lên hành tẩu là căn bản không có khả năng. Sơn Căn trong lòng cười lạnh, cấp thiết muốn nhìn thấy Tiêu Vân bị đóng băng ở một màn. Giờ phút này, không chỉ có là Sơn Căn cùng Bờ Giảng đi nhìn xem Tiêu Vân, liền ngay cả tượng đá bên cạnh Nga Nở tên Hàn Sơn bộ lạc Tô Cở Nhân. Vậy theo Tiêu Vân đạp vào Hàn Sơn, từng cái thần sắc chấn phấn. Lại một cái không cầm tị Hàn Châu, độc thân đạp Hàn Sơn cuồng vọng kẻ ngoại lai, một hội khẳng định có hắn nhận được. Hàn Sơn bộ lạc tộc nhân đều biết, kẻ ngoại lai muốn đạp vào Hàn Sơn đỉnh chót, nhất định phải có lục tinh cổ linh sư tu vi. Mà lúc trước đại trưởng lão Sơn Căn tiền bối, lấy 7 ngôi sao lực lượng đẩy lui thiếu niên kia, bởi vậy nhưng kết luận thiếu niên kia tất nhiên không phải lục tinh cổ linh sư, lần này nhưng có trò hay để nhìn. Giống hắn như thế tự đại cuồng vọng võ giả không phải số ít, dạng này cuồng đồ chỉ có để Hàn Sơn đông cứng hắn, bỏ đi hắn phách lối khí diễm mới tốt. Tượng đá phía dưới, theo Tiêu Vân đạp vào Hàn Sơn, tại tô cờ nhân ở giữa đa đã phủ lên một trận phong bạo, lẫn nhau ở giữa nói chuyện với nhau phúng ha nhờ thi cờ hờ lời nói bên thai không dứt. Có thể nói, này 1000 tên tô cờ nhân đại đa số cũng không coi trọng Tiêu Vân. Nhưng là 1000 ở tô cờ nhân bên trong, vậy có một phần nhỏ tô cờ nhân vẫn là tán thành Tiêu Vân, dù sao lúc ấy tại bộ lạc bên ngoài, đại trưởng Lão Sơn Căn một kích toàn lực cũng không có trọng thương Tiêu Vân. Theo ta thấy a, cái này bé con có chu tờ không đơn giản. Đại trưởng lão một kích toàn lực, đều không có thể đem thiếu niên đánh thành trọng thương, đủ để chứng minh thiếu niên kia, cùng lúc trước cái kia chút từ bên ngoài đến võ giả khác biệt. Ta vậy xem trọng thiếu niên kia, ban sơ đại trưởng lão chất vấn trong lời nói, mang theo hắn thất tinh cổ linh sư thực lực, nhưng là thiếu niên đáp lời, lại tựa nờ dê đại trưởng lão trong lời nói uy áp và nát, đồng thời lại chấn thương cổ linh sư phía dưới tô cờ nhân. Phần này thực lực, nói không chừng hắn thật có thể đạp vào Hàn Sơn đỉnh. Coi như vị thiếu niên kia không cách nào đến đỉnh núi, ta vậy dám xác định hắn có thể đến 100 mét chỗ. Các ngươi nhìn, hắn cách Hàn Sơn trung đoạn đã không đủ 10 mét. Hàn Sơn bộ lạc tô cờ nhân nghị luận ở Mỹ, nhưng là theo Tiêu Vân tức sắp tới 100 mét chỗ. Tượng đá hạ nga nở tên tô cờ nhân, toàn bộ ngưng thần nín thở hưng phấn nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Đứng tại Hàn Sơn 95 mét chỗ. Tiêu Vân bắp chân đã toàn bộ bị đóng băng lại. Cái này cùng nhau đi tới, cơ hồ mỗi đi ra 5-6 bước, liền muốn thông qua linh lực chấn vỡ trên hai chân tầng băng. Đà cờ bị hệ tờ la qua 50 mét về sau, Tiêu Vân hành tẩu tốc độ rõ ràng chậm hơn một nửa, mỗi đi ra 3 bước liền muốn chấn vỡ vây khốn hai chân tầng băng. Giờ phút này, Tiêu Vân mái tóc đen dài, đã bao trùm một tầng nhàn nhạt băng xương, không chỉ có như thế, trên mặt hắn lông tơ vậy treo điểm điểm băng tinh. Bắp chân đã toàn bộ bị một chỉ dày tầng băng phong bế. Còn có thể tiếp tục ga không bằng lão phu mang ngươi đi đến Hàn Sơn đỉnh chóp tha thân ở 100 mét chỗ sơn can, quay người nhìn về phía Tiêu Vân, trong mắt nghĩa mai chợt lóe qua. Sơn căn trong mắt chợt lóe qua trào phúng, không có trốn qua Tiêu Vân hai mắt. Tại kết hợp sơn căn chỗ đứng 100 mét chỗ vị trí, Tiêu Vân hơi thở bên trong lạnh lùng hừ một cái. Tức giận hừ thanh âm chưa tán, Tiêu Vân hai chân tầng băng lập tức nổ bể ra. Nhưng là trong nháy mắt lại bao trùm một tầng miếng băng mỏng. Dẫn đường. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.